Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Chân Viên, nơi Hỗ Khinh Y Hu Trinh Y chủ trì, quả thật có chút bản lĩnh. Rất nhanh nàng đã chuẩn bị hơn 10 món bảo vật phẩm chất khá cao, tổ chức một buổi đấu giá nhỏ. Buổi đấu giá này chủ yếu dành cho những tu sĩ trúc cơ, chu di và kết đan, chia gian với những vật phẩm như pháp bảo, chân dược, v.v. Nếu chỉ đơn thuần như vậy, đây cũng chỉ là một buổi đấu giá thường gặp, chẳng đến mức phải tuyên truyền khắp nơi. Nhưng duy chỉ vì có một món bảo vật áp trục đặc biệt hấp dẫn, chính là Linh Lung Đan, Linh Long Gian, khiến sự kiện này trở nên nổi bật, thậm chí phát thiệp mời đến tám phương. Sau một thời gian, nhiều tu sĩ có chút danh tiếng, tài lực hoặc có quan hệ tốt với Vạn Chân Viên đã nhận được thiệp mời, kèm theo một phong thư ngắn. Khi họ biết rằng Linh Lung Đan sẽ được đưa ra đấu giá, ai nấy đều động tâm. Sau khi xác nhận tin tức là thật, liền vội vàng hướng đến Tuyên Minh Phu. Xoan Minh Phu, Dĩ Yên, họ hiểu rõ Linh Lung Đan nhất định đắt đỏ, nên chuẩn bị sẵn nhiều linh thạch, thậm chí cả những bảo vật hiếm có, để đấu giá tại hội. Ngày đấu giá gần kề, Lục Tranh, Lưu Trân gấp rút đến Tuyên Minh Phủ, mong được gặp Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, lúc này, hắn đã bán hết số cổ âm quỷ huề. Guin Gui Hoai, đổi lấy rất nhiều linh thạch, đồng thời cũng thanh lý tài sản từ những kẻ ác mà hắn từng tiêu diệt, gom góp được thêm một đống linh thạch, tất cả đều cất kỹ trong vài túi trữ vật. Tuy nhiên, buổi đấu giá chưa bắt đầu, hắn cũng chưa tiện đưa linh thạch ra ngay, bởi nếu sau đó phát hiện thiếu hụt, rồi lại bổ sung, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Vì vậy, dù trong túi dư giả, hắn vẫn không nhắc đến. Yến Trưởng Lan nhận được truyền tin, dĩ nhiên không từ chối gặp Lục Tranh, nhưng cũng không tiện để đối phương vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, vì thế, chọn một thời gian thích hợp, hắn cùng Diệp Thù rời khỏi tông môn, gặp Lục Tranh. Khi đó, Lục Tranh đang ngồi bên cửa sổ tửu lâu, thấy hai người cùng đến, liền lập tức đứng dậy hành lễ. Yến Sư Huynh, Diệp Đại Sư, hắn không kiềm được mà tỉ mỉ quan sát hai người. Thấy thần sắc họ sáng rõ, khí tức ổn định, lúc này mới âm thầm an tâm, lại nói: "Chúc mừng hai vị bình an trở về, càng thêm chúc mừng hai vị đã thành kết đan chân nhân." Yến Trưởng Lan ôn hòa mỉm cười, nói: "Người khách sáo như vậy làm gì?" Diệp Thù vẫn giữ vẻ hờ hững thường thấy, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ý bảo ngồi xuống. Lục Tranh đã quen, ngồi đối diện hai người, cười đáp: "Không biết diễn đạt thế nào, đành phải khách sáo vậy thôi." Vừa nói, hắn vừa tự tay rót trà cho hai người. Yến Trưởng Lan nhấp một ngụm trà, hỏi kỹ Lục Tranh về những chuyện xảy ra từ lúc chia tay. Lục Tranh không hề giấu giếm, kể hết những gì đã trải qua, cũng chẳng có gì bí mật, đại khái là cách hắn rèn luyện, nhận nhiệm vụ từ Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, rồi hoàn thành từng nhiệm vụ, thuận tiện tu luyện, nhưng vì pháp môn của hắn cần hấp thụ huyết khí, chi tiết này hắn không kể rõ. Yến Trưởng Lan vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Đợi Lục Tranh nói xong, hắn dùng hai ngón tay làm kiếm, cùng Lục Tranh so chiêu một chút, phát hiện chỗ thiếu sót của đối phương thì giải thích cặn kẽ. Lục Tranh được chỉ điểm, như bắt được bảo vật, chăm chú lắng nghe. Trong lúc hai người trao đổi, Diệp Thù chỉ lặng lẽ nhấp trà, không nói lời nào. Nhưng hắn cũng không lãng phí thời gian, âm thầm suy ngẫm các trận văn và pháp trận, bổ sung vào chiêu thức trận nhân kiếp chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Yan chia chư, tăng cường uy lực. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Yến Trưởng Lan và Lục Tranh kết thúc việc trao đổi. Lục Tranh dặn tiểu nhị mang thức ăn lên. Đây là những món linh thực hắn đã gọi sẵn trong lúc chờ Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Món ngon đầy bàn, Lục Tranh lại nâng ly chúc rượu. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan hiểu rằng trong lòng hắn vẫn ghi nhớ ân tình, cũng không từ chối, cùng nâng ly với hắn. Sau đó, ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện về chuyện tu hành. Lục Tranh cũng hỏi thăm tình hình hai người họ ở hải vực. Diệp Thù như thường lệ ít nói, nhưng Yến Trưởng Lan biết hắn quan tâm, nên kể sơ qua, khiến Lục Tranh nghe mà cảm thấy ngưỡng mộ. Sau một lúc, Lục Tranh không kìm được mà nói, sau này nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến hải vực một chuyến. Yến Trưởng Lan mỉm cười. Biển cả nhiều hiểm nguy nhưng cũng đầy cơ duyên. Hiện giờ ngươi còn thiếu sót, đợi khi nào kết thành xích đan, chi gian, trở lên, lại vượt qua thử thách của ta, ta sẽ cho ngươi thử một cơ hội. Nhưng giờ tu vi ngươi còn thấp, biết cũng chẳng ích gì, không cần nhắc thêm. Nghe vậy, Lục Tranh càng thêm cảm kích, và qua lời Yến sư huynh, hắn hiểu đối phương đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Vì thế, hắn thầm hạ quyết tâm kiên định đạo tâm, không thể đi vào tà lộ, để không phụ lòng vị sư huynh này. Vì vậy, hắn nghiêm túc nói, Yến sư huynh yên tâm, Ngu đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Yến trưởng Lan gật đầu, vậy là tốt, sau đó cười nhẹ, đừng nói nữa, mau ăn, rồi đi thuê một động phủ. Lục Tranh vội đáp ứng, Diệp Thù vừa tham mộ trận pháp vừa phân một phần tâm thần chú ý xung quanh. Nghe được lời đạo lữ, hắn biết Yến trưởng Lan ám chỉ cơ duyên đó chính là sinh tử chi lộ, sân si chư lu, nơi đầy nguy hiểm nhưng lại cực kỳ quý giá đối với kiếm tu. Ở đó có thể cảm ngộ nỗi sợ hãi sinh tử cực hạn, chỉ có thiên kiêu kiếm đạo mới đủ tư cách bước vào. Vì vậy, ít nhất Lục Tranh cần kết thành xích đan, ngộ ra một môn kiếm đạo chân ý mạnh mẽ, và thực lực được Yến trưởng Lan công nhận, mới có hy vọng tiến vào. Bằng không, không những không thể thu được cơ duyên, mà còn có thể vùi thây nơi đó. Sau bữa cơm, mấy người cùng nhau đến Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen, Hỗ Khinh Y, Hơi Chi Y vẫn là người tiếp đón. Ban đầu nàng cứ nghĩ rằng Diệp Đại Sư, Yesu và Yến Sư Huynh, Yan Trang Lan đến để bàn bạc việc liên quan đến buổi đấu giá. Nhưng khi gặp gỡ mới biết là để thuê một động phủ. Việc này tất nhiên không thành vấn đề. Chẳng bao lâu, Hỗ Khinh Y đã tìm được một nơi phù hợp. Lục Tranh, Lu Trân ban đầu chỉ nghĩ rằng bởi buổi đấu giá còn cách vài ngày, nên hai người muốn hắn thuê một chỗ để ở tạm, đồng thời xác nhận nơi hắn trú ngụ. Thế nhưng, khi vào động phủ, nhìn thấy Diệp Thù bắt đầu kiểm tra xung quanh rồi bày trận bàn, hắn lập tức cảm thấy có điều không đúng. Chưa kịp mở miệng hỏi, Yến trưởng Lan đã lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bình nhỏ, đặt vào tay hắn. Lục Tranh mở nắp bình, liền ngửi thấy một mùi hương thanh khiết bốc lên, chỉ trong chớp mắt đầu óc hắn trở nên minh mẫn, tựa hồ vừa uống được một loại kỳ diệu linh dược nào đó, thậm chí cảm giác linh căn trong cơ thể cũng trở nên thanh tịnh thêm vài phần. Chính vì cảm giác kỳ lạ này, hắn lập tức nhận ra bên trong bình là vật gì. Linh Lung Đan, Linh Long Gian, không thể nghi ngờ, Lục Tranh lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Yến sư huynh, Diệp đại sư, Yến trưởng Lan mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại bảo vật như thế này, tất nhiên dùng sớm thì mới phát huy hiệu quả tốt nhất. Nhân lúc buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, ngươi hãy ở đây phục dụng Linh Lung Đan. Ta và A Chuyết, A Chua sẽ vì ngươi hộ pháp. Nói đến đây, thấy sắc mặt Lục Tranh đầy do dự, hắn nhẹ nhàng trấn an. Ngươi cũng không cần từ chối, việc này đối với ta và A Chuyết mà nói chỉ là việc nhấc tay. Nhưng ngươi tự hiểu rõ, hiện tại thân phận ngươi khác người thường, rất khó tìm được nơi an toàn tuyệt đối. Cho dù thuê một động phủ thượng hạng, cũng khó đảm bảo không xảy ra vấn đề. Huống hồ linh căn của ngươi rất kỳ lạ, sau khi phục dụng Linh Lung Đan, không biết sẽ xảy ra phản ứng thế nào. Có A Chuyết ở đây, nếu thật sự xảy ra biến cố gì, hắn cũng có thể giúp được phần nào. So với hắn, ta chỉ miễn cưỡng làm kẻ bảo vệ mà thôi. Những lời này khiến Lục Tranh không biết nên phản ứng ra sao. Hắn há miệng, lắp bắp không biết phải nói gì. Lúc này, Diệp Thù đã hoàn tất việc bày bố trận bàn, tăng cường mấy tầng phòng hộ cho động phủ. Nhìn thấy hai sư huynh đệ đứng đối diện nhau, tựa hồ đang nói chuyện, hắn lạnh lùng lên tiếng. Lục sư đệ, ngươi còn muốn thương lượng với trưởng Lan sao? Diệp Thù vừa mở miệng, Lục Tranh lập tức im lặng. Thật kỳ lạ, hắn đối với Yến sư huynh tự nhiên vừa kính trọng vừa biết ơn, nhưng khi đối mặt với Diệp đại sư lại là sự pha trộn giữa cảm kích và kính sợ. Rõ ràng Diệp đại sư luôn vì nể mặt Yến sư huynh mà đối xử tử tế với hắn, thậm chí giúp đỡ không ít. Dẫu thái độ có lạnh nhạt, cũng chưa từng khinh thường hay làm khó dễ. Thế nhưng, mỗi khi đứng trước mặt Diệp đại sư, hắn luôn phải cẩn thận từng lời nói, không dám L, M, âng chút nào. Cách chương